phôi thai, ngươi đã đạt được quyền hạn mở rộng thế lực. Giờ đây ngươi có thể tự do phát triển chủng tổ của mình trong thế giới này cùng với chủng tộc đơn vị. Số lượng đơn vị chủng tộc không bị hạn chế. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Một cơ hội tốt như vậy, quả thật không uổng công, hắn ra vào cuộc tranh đoạt, chủng tộc mẫu thể phôi thai. Nhắc nhở, khi liệp sát giả xây dựng chủng tổ, thế lực, hoặc gia nhập đế quốc, công ty, hoặc chủng tộc ba thế lực, ngươi sẽ mở ra bảng xếp hạng danh vọng chỉ không thể kiêu hào, không thể đổi lấy bất kỳ vật phẩm nào, mà chỉ là tiêu chuẩn để xếp hạng danh vọng. Phương thức đạt được danh vọng chỉ không chỉ giới hạn ở việc giết địch hoặc hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, mọi hành động có thể làm tăng danh khí của ngươi đều sẽ góp phần tăng lên danh vọng, và mọi hành vi của ngươi sẽ ảnh hưởng đến việc thu thập danh vọng ở một mức độ nhất định. Nếu ngươi thực hiện việc thiện, danh vọng của ngươi sẽ giữ mức bình thường, còn nếu ngươi gia nhập vào ác trận doanh, tiến hành phá hoại, sát lục các loại, danh vọng chỉ của ngươi sẽ biến thành số âm. Ngược lại, nếu ngươi hiện có 100 điểm danh vọng, nhưng lại vì một sự kiện nào đó mà bị ác danh lan truyền, danh vọng của ngươi sẽ bị hạ thấp, thậm chí rơi vào số âm. Nếu tiếp tục để ác danh phát tán, danh vọng chỉ số âm của ngươi sẽ ngày càng tích lũy. Nếu ngươi lựa chọn gia nhập thế lực, thì danh vọng ngươi hiện có càng cao, càng dễ dàng đạt được sự thăng tiến trong địa vị. Do mị lực thuộc tính của liệt sát giả là 12 điểm, ngươi đã tiên thiên 50 điểm danh vọng trị, bảng xếp hạng danh vọng sẽ bỏ qua trị số âm dương mà căn cứ vào độ lớn của con số để sắp xếp. Ví dụ, 50 điểm danh vọng trị xếp hạng sẽ cao hơn 40 điểm danh vọng trị. Mỗi 2 ngày, bảng xếp hạng danh vọng sẽ trao phần thưởng cho top 5, người đứng đầu bảng xếp hạng danh vọng cuối cùng sẽ đạt được bát tinh cấp danh hiệu. Truyền thuyết anh hùng gạch chéo mạt nhật quân chủ, căn cứ vào danh vọng âm dương mà quyết định, danh hiệu này có thể giao dịch. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy bất ngờ, phần thưởng xếp hạng của hư, không chi thụ hắn, đã cầm không ít lần. Nhưng lần này quả thực có phần đặc biệt, nếu nhìn vào ý nghĩa của từ ngữ, thì có thể hiểu rằng, làm việc thiện sẽ tăng danh vọng trị dương, trong khi sát lục, làm ác thì danh vọng trị sẽ là âm. Hơn nữa càng âm thì càng nhiều. Điều thú vị là, bảng xếp hạng danh vọng căn cứ vào độ lớn của con số để sắp xếp, chứ không nhìn vào âm dương. Tình huống khi đó, chắc chắn sẽ rất kỳ diệu. Quan trọng hơn nữa là, mặc dù danh vọng không giống như trước đây, trong bảng xếp hạng sát lục hay công huân, bản thân nó không có giá trị. Nhưng bảng xếp hạng danh vọng sẽ được xét lại mỗi 2 ngày một lần, và top 5 sẽ nhận phần thưởng theo thứ tự. Điều này có nghĩa là cuộc tranh đoạt trong bảng xếp hạng danh vọng sẽ vô cùng kịch liệt. Tôi hiểu đóng ký nhắc nhở, mang theo bố bố Uông, à mỗ, ba ha, Benny, hướng về phương Nam mà tiến. Hắn muốn đến cực Nam của Nam Bộ. Nơi đó phát triển, việc ưu tiên nhất hiện nay chính là tìm cách triệu hoán Ratchet tới đây. Cây cối nơi đây tuy không dày đặc, nhưng lại được bổ sung bởi những loại thực vật rậm rạp khác. Những cây này có đủ màu sắc, trái cây to lớn rủ xuống giữa những dây khô. Xung quanh, mấy con khỉ túi ngồi xổm trên cành cây. Vì khí hậu nơi này, lông trên người chúng không có, chỉ còn lại làn da bóng loáng, lộ ra màu lam sẫm. Nơi đây chính là phía cực Nam đại lục, cách khu vực đóng quân của hạm đội thứ ba đế quốc ở Bắc Bộ khá xa, gần như đã đạt tới điểm xa nhất. Tôi hiểu lựa chọn nơi này làm điểm phát triển ban đầu, đây vừa để tránh bị đế quốc diệt trừ khi mới manh nha, lại vừa vì đại lục Nam Bộ và Tây Bộ là địa bàn của chủng tộc. Phát triển ở đây sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý. Diện tích lục địa của Pandora tinh lớn hơn rất nhiều so với diện tích hải dương. Tinh cầu này có diện tích hải dương chưa đến 17%, trong khi tài nguyên nước ngọt lại vô cùng phong phú, tạo nên thảm thực vật rộng lớn và đa dạng sinh vật nơi đây. À mỗ đi đầu, cầm đại, khảm đao mở đường, tôi hiểu theo sau. Còn bố bố Uông cùng Benny ngồi xổm trên đầu bố bố Uông, đi phía sau nữa là Bahar, người cuối cùng trong đội hình. Lần này, Benny không tham gia vào chuyến lữ hành. Nguyên nhân là vì ở giai đoạn phát triển sơ kỳ, nó có thể làm rất nhiều việc khác. chờ khi phát triển đến một mức độ nhất định, Benny mới bắt đầu tham gia vào các chuyến lữ hành. Đừng nghĩ rằng lữ hành của Benny sẽ nhẹ nhõm, nó không chỉ có nhiệm vụ thu thập bảo vật, mà còn đảm nhiệm việc mở bản đồ. Nó đeo thiết bị ghi chép và sẽ định kỳ truyền tải số liệu cho Tô Hiểu qua kênh đoàn đội. Cứ như vậy, dù Tô Hiểu không làm gì, trong đầu hắn, bản đồ khu vực xung quanh cũng dần dần hình thành, và phạm vi ấy ngày càng mở rộng. Hiện tại, muốn phát triển chủng tộc, hiểu rõ những hàng xóm quanh mình, cùng với các bộ lạc chủng tộc ở Nam Bộ và Tây Bộ là rất quan trọng. Hơn nữa, Bắc Bộ và Đông Bộ đã bị đế quốc chiếm lĩnh, cũng cần phải hiểu biết nhất định về chúng. Ông, một con ong vò vẽ to bằng chim sẻ, bay ngang qua Tô Hiểu. Bố bố ôm ánh mắt trở nên ngưng trọng, rồi tiếp tục tiến lên, một cơn gió mang theo mùi hương hoa ngọt ngào, thoang thoảng mùi rượu bay tới. Bà Hà, Tô Hiểu lên tiếng, nghe vậy, bà Hà lập tức bay lên không trung để chỉnh sát, qua một đoạn đường bay hết tốc lực. Tuy đã tới Nam Bộ, nhưng vẫn chưa xác định được cụ thể nơi nào làm địa điểm phát triển ban đầu, hắn vẫn cần suy nghĩ kỹ càng hơn. Từ những nơi thí nghiệm trước đó, ngoài việc thu được chủng tộc mẫu thể phôi thai, Tô Hiểu còn thu thập được không ít thông tin về chủng tộc trong bản thế giới. Chủng tộc ở đây cũng lấy mẫu thể làm trung tâm để xây dựng chủng tổ, sau đó dùng khí quan của chủng tổ để bồi dưỡng các loại đơn vị chủng tộc. Cuối cùng, mẫu thể vẫn là trung tâm, là điểm phát triển. Ý thức cá thể của các đơn vị chủng tộc rất thấp, hầu hết đều phụ thuộc vào ý thức chung. Giống như một đàn kiến, chủng tộc trong thế giới này vẫn còn có một chút ý thức cá thể. Ngược lại, chủng tộc trong quần thể của Ratchet, ngoại trừ những cá thể cấp anh hùng, các cá thể khác đều không có ý thức cá thể. Chúng chỉ có thể tiếp nhận tín hiệu từ bên ngoài và hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của ý thức tối cao, công tác hay sát lục. Cuối cùng, chúng sẽ yên giấc ngàn thu trên khoản thảm, rồi hóa thành năng lượng sinh vật, trở về tổ mẹ. Điều này có lợi cũng có hại. Lợi ích là chúng trở thành vũ khí chiến tranh thuần túy, nhưng mặt trái là khi không có sự kiểm soát của ý thức tối cao, chúng sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn và công kích không phân biệt. Mặt khác, tư liệu từ các nơi thí nghiệm tuy không nhiều, nhưng những gì liên quan đến tầng cấp của chủng tộc mẫu thể lại rất kỹ càng. Trong thế giới này, chủng tộc mẫu thể có thể chia thành 4 cấp bậc: ấu sinh kỳ, nữ vương cấp, mẫu hoàng cấp và chúa tể cấp. Ấu sinh kỳ thì không cần phải nói nhiều, nữ vương cấp có tiêu chuẩn là phải xây dựng được chủng tổ cao hơn 40 mét, dưới chủng tổ phải có sinh mệnh khoáng mạch của chủng tộc, với số lượng cá thể chủng tộc loại công binh vượt quá 5.000 và cá thể loại chiến đấu trên 2.000. Mẫu hoàng cấp thì có chủng tổ và sinh mệnh khoáng mạch quy mô khổng lồ, đồng thời sở hữu các công trình phòng ngự và công kích của chủng tộc, với số lượng cá thể loại công binh vượt qua 100.000 con và cá thể loại chiến đấu trên 40.000 con. Về phần chúa tể cấp, hiện tại trong thế giới này vẫn chưa xuất hiện chủng tộc mẫu thể chúa tể cấp. Nói một cách đơn giản, mẫu thể ấu sinh kỳ có thể duy trì chủng tổ ở cấp 1 đến cấp 3. Nữ vương cấp mẫu thể có thể xây dựng chủng tổ đạt từ cấp 3 đến cấp 7, còn mẫu hoàng cấp thì có thể xây dựng chủng tổ đạt cấp 8. Cấp bậc của chủng tổ đối ứng với cấp bậc thế giới. Chủng tộc trong bản thế giới này thuộc về loài quần thể, trong đó đơn vị công binh sẽ nhiều hơn so với đơn vị chiến đấu. Nguyên nhân là vì chủng tộc trong thế giới này phát triển chủ yếu nhờ vào việc đào móc sinh mệnh khoáng thạch. Chúng hấp thu năng lượng sinh mệnh từ khoáng thạch để làm lớn mạnh tộc quần. Nếu ví von một cách trực quan, chủng tộc trong thế giới này có khuynh hướng ăn chay, trái lại Ratchet lại hoàn toàn là loại ăn thịt. Liệu chủng tộc trong thế giới này có thật sự muốn ăn chay? Không hẳn như vậy. Căn cứ vào nghiên cứu của đế quốc, bản thế giới này hình như có một loại ý thức khổng lồ. Nếu như có sự hủy diệt đối với các loài vật chủng rộng lớn, hoặc nếu có thử phá hoại hành tinh này, sẽ làm thức tỉnh ý thức kia. Đến lúc đó, tất cả sinh vật trên hành tinh này sẽ bị ý thức đó điều khiển để thanh trừ những kẻ xâm lấn. Đây chính là lý do mà đế quốc không dám sử dụng vũ khí phóng xạ, không phải vì không muốn, mà là vì không dám. Nếu như thực sự chọc giận ý thức khổng lồ đó, nó sẽ điều khiển sinh vật siêu phàm đến vây công. Thực ra, đế quốc không sợ bị vây công, nhưng họ lo ngại rằng ý thức kia có thể chỉ huy những sinh vật vi mô. Điều này mới thực sự là mối đe dọa lớn. Vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, virus, nấm, ba thứ này đều không dễ chọc vào, đặc biệt là chúng có những đặc tính siêu phàm sau này, càng trở nên đáng sợ. Chiến hạm sắt thép có thể đi qua vũ trụ, nhưng đôi khi cũng không thể chịu nổi sự phân giải của nấm siêu phàm. Tôi hiểu rõ những điều này, từ đó quyết định tìm cách để Ratchet cũng có thể nắm giữ năng lực đào khoáng của chủng tộc trong bản thế giới. Phương thức này giống như việc ở cước trùng tinh trắng, trợn bắt lấy sinh vật siêu phàm vậy, từ đó tích lũy năng lượng sinh mệnh để phát triển. Tuy nhiên, ở đây rõ ràng là không thể thực hiện được. Sau một lúc, Baha từ trên trời lao xuống, đáp vào vai A Mỗ, rồi lên tiếng. Lão đại, bên kia có một mảnh sơn cốc hình chữ U, ta nhìn thấy bên đó không tệ. Tô Hiểu liền nhảy mấy bước, đến một nhánh cây cao, nhìn về phía bà Hà chỉ, một dãy núi liên miên xám trắng hiện ra trước mắt. Ở phía xa đúng là có một sơn cốc hình chữ U, sơn cốc này rộng khoảng 100 mét, phía sau là nơi hiểm yếu, như một tử lộ, còn phía trước là cửa vào, coi như là địa hình nửa phong bế. Đây rõ ràng là một nơi tốt để xây dựng trùng tổ. Khi quy mô trùng tổ đủ lớn, không cần phải ẩn náu nữa, còn có thể san phẳng dãy núi này, dọn ra một khu vực rộng lớn, xây dựng các loại kiến trúc cho trùng tộc. Còn về việc sinh mệnh khoáng thạch dưới đất có phong phú hay không, tôi hiểu không quá để tâm, vì hắn có đủ tài chính để bắt đầu. Trước kia, tại Sierra Tinh, tôi hiểu đã sử dụng Thái Dương cứ điểm để khai thác một lượng lớn hoạt tính khoáng thạch. Thứ này có đặc tính tương đồng với sinh mệnh khoáng thạch trong thế giới này. Tôi hiểu cũng hoài nghi rằng, sinh mệnh khoáng thạch có thể là một trong những sản phẩm cao cấp của nguyên sinh thế giới cấp 8, chứ không phải là thứ đặc biệt, chỉ có ở Seretin hay Pandoratin. Khi khai thác hoạt tính khoáng thạch tại Seretin, tôi hiểu không mang ra bất kỳ thứ gì đặc biệt, nhưng hắn đã mang ra 785 khối hoạt tính kết tinh. Đây chính là hoạt tính khoáng thạch với độ tinh khiết cao. Với số tài nguyên này, việc phát triển trong giai đoạn đầu không phải là vấn đề. Khi quá trình phát triển đạt đến mức độ nhất định, hắn có thể chiếm lấy khu vực sinh mệnh khoáng mạch, sau đó chuyển đi. Tô Hiểu quyết tâm, hắn nhảy vọt lên giữa những tán cây, bước đi giữa thảm thực vật, dần thưa thớt, những tảng đá vụn trên mặt đất bắt đầu lộ rõ. Cảnh sắc chuyển sang màu sắc chín của đá. Sau khi vào đến sơn cốc chữ U, gió trở nên êm dịu, cảm giác nóng bức cũng dần biến mất. Dừng lại tại trung tâm của sơn cốc, tôi hiểu lấy ra thiết bị ướp lạnh, mở ra rồi nhẹ nhàng đặt trung tộc mẫu thể phôi thai vào trong trụ thủy tinh. Hắn tiếp tục lấy ra một khối hoạt tính kết tinh. Khi cảm nhận được sinh mệnh lực dày đặc trong khối hoạt tính kết tinh, trung tộc mẫu thể phôi thai bắt đầu sao động. Trong lớp dịch nửa trong suốt ở mặt trên, những xúc tu nhỏ bắt đầu lan ra, từ từ hấp thụ năng lượng sinh mệnh trong hoạt tính kết tinh. Phôi thai sinh trưởng rất nhanh, với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. Chỉ một lúc sau, nó đã phát triển thành một sinh vật giống như sự kết hợp giữa giáp trùng và bò cạp. Đây chính là chủng tộc mẫu thể trong thế giới này. Thân nó dài khoảng nửa mét, có 6 chiếc chân giáp ngắn nhỏ. Mặc dù phần thân có lớp giáp bảo vệ, nhưng phần đuôi lại lộ ra bụng to mập, nhắc nhở, người đã thành công bồi dưỡng, gia trùng tộc mẫu thể, ấu sinh kỳ, người đã thành công xây dựng độc lập trận doanh. Vừa nhận được nhắc nhở, tôi hiểu không chút do dự, tay hắn đâm vào sọ não của trùng tộc mẫu thể. Ngay lập tức, năng lượng từ thanh cương ảnh bùng phát, tạo ra hai đợt phá hủy nội bộ, người cần mệnh danh cho trùng tộc của ngươi, nhắc nhở. Chủng tộc mẫu thể mà ngươi bồi dưỡng đã chết, thế lực mà ngươi xây dựng đã diệt vong, thông cáo, hừ không truy thụ, thế lực, chưa mệnh danh, đã diệt vong. Tô Hiểu ngạc nhiên nhận ra rằng, dù là khế ước giả hay liệp sát giả, sau khi xây dựng chủng tộc và chúng bị diệt vong, vẫn sẽ có thông báo như vậy. Tuy nhiên, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tiếp tục bồi dưỡng chủng tộc trong thế giới này, vì năng lực chiến tranh của chúng quá yếu kém. Lần này, hắn tiến vào thế giới này chỉ để hồi đáp bắt đầu của ác mộng. Nhiệm vụ chủ tuyến chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu nhiệm vụ chỉ yêu cầu hoàn thành một loại, thế giới chỉ hạch. Trong thế giới này, Tô Hiểu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hắn biết chắc chắn, khi nhiệm vụ chủ tuyến đi vào giai đoạn trung kỳ, hoặc hậu kỳ, ắt hẳn sẽ xảy ra mâu thuẫn với công ty, hoặc các đế quốc lớn. Hơn nữa, với trình độ bá đạo của thế lực đế quốc, sau khi Tô Hiểu bên này lớn mạnh đến một mức độ nhất định, đế quốc chắc chắn sẽ chủ động ra tay tấn công. Bên kia chính là những tinh tế thực dân, với trình độ hiếu chiến, có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu rút tay ra khỏi sọ não của chủng tộc mẫu thể, giải trừ lớp tinh thể trên tay, lấy ra khối giáp xác màu đen, dùng nó sạch vào lòng bàn tay mình, máu tươi chảy xuống. Tô Hiểu nhắm mắt lại, bắt đầu xây dựng trận pháp. Lòng bàn tay hắn chảy ra huyết dịch, từ đó hình thành một huyết sắc trận đồ giống như hình xăm trên thi thể mẫu thể. Một giây sau, huyết nhục trên thân trùng tộc mẫu thể bắt đầu co lại mạnh mẽ, biến thành một đống huyết nhục màu đỏ thẫm. Tô Hiểu dùng một tay đè xuống, huyết nhục đỏ thẫm lan ra, đột nhiên bất động, đùng, một tiếng vang trầm truyền ra, năng lượng màu đen nhẹ nhàng bồng bềnh lên trên. Tại chỗ huyết nhục màu đỏ thẫm mà Tô Hiểu đè, xuất hiện một cổng huyết nhục chi môn màu đỏ sậm. Trong chốc lát, mây đen trên bầu trời lan rộng, cỏ sắc lá nhọn trong sơn cốc như thể đều hướng về phía Tô Hiểu. Cảm giác ấy tựa như muốn đâm thẳng vào con người của hắn. Rời đi, cút ra ngoài, một thanh âm vô hình như vang lên xung quanh, là phản ứng bài xích của thế giới. Một tiếng răng rắc vang lên, một tia chớp từ trên bầu trời xẹt qua. Trong cổng huyết nhục chi môn đỏ sậm, tại chỗ trung tâm xuất hiện một vết nứt không gian, đại lượng tổ chức sinh vật từ trong vết nứt tuôn ra. Đây là siêu xa cự ly truyền tống bảo đảm, chủ thể của việc truyền tống, liền được bảo vệ bởi những tổ chức sinh vật này. Két két két, vết nứt không gian tại trung tâm huyết nhục chi môn nhanh chóng khép lại. Đây là phản ứng bài xích của thế giới, muốn tống khứ mọi vật sắp xuất hiện khỏi không gian này. Giống tiếng gào rú không rõ đếm từ trong vết nứt truyền đến, từng chiếc móng vuốt màu đen bao bọc giáp xác thỏ già bắt lấy hai bên vết nứt không gian. Đó là vuốt xác của vô số con ác ma thú. Foxy một tiếng, một bàn tay nhỏ bé từ trong tổ chức sinh vật màu đỏ thẫm thỏ già triệu hoán thành công. Một bóng hình nhỏ nhắn bò ra từ tổ chức sinh vật, hai bên cổ nàng có mấy chiếc giáp xác màu tím nhạt mượt mà và sát với làn da. Ngoại trừ điều này, nhìn thoáng qua, sinh vật mà Tô Hiểu triệu hoán ra giống hệt nhân loại, đó là Ratchet. Ratchet ngước đầu, thân thể ngả ra phía sau, nửa phần thân dưới vẫn còn nằm trong tổ chức sinh vật, bị triệu hoán từ một khoảng cách rất xa, nàng đã kiệt sức. Lão đại, Ratchet có vẻ yếu đi rồi sao? Tô Hiểu đáp, không mảy may ngạc nhiên. Trước đây, Ratchet đã đạt đến tầng cấp đứng đầu cấp 7, hiện tại, dù bị chấn động khí tức, nàng cũng chỉ rơi về mức cấp 7 có dư một chút. Điều này rất bình thường, vì mỗi thế giới đều có sự khác biệt, Ratchet không giống bố bố, à mỗ, hay bà ha, nàng không có sức mạnh thích ứng mạnh mẽ. Khi vào một thế giới khác, nàng sẽ chịu ảnh hưởng bởi hệ thống của thế giới đó. Dù Ratchet yếu đi một chút, nhưng đây là thế giới có thi đội đứng đầu cấp 8. Điều đó cũng có nghĩa là cực hạn mà Ratchet có thể trưởng thành sẽ cao hơn rất nhiều. Giới hạn cao nhất cũng được nâng lên. Điều này đối với hiện tại mà nói càng quan trọng hơn. Tô Hiểu nhìn Ratchet, vỗ vỗ lên mặt nàng. Ratchet không chỉ không tỉnh lại, mà còn muốn cuộn mình lại trong tổ chức sinh vật dưới thân, tiếp tục ngủ say. Một thói quen lười biếng đã quá quen thuộc ở Nguyên Thủy Đại Lục. Sau hai cái tát nhẹ, chân mày Ratchet giật giật, nàng từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng mê man nhìn xung quanh, dần dần nhớ lại mình đang ở trong tình huống nào. Tô Hiểu bế Ratchet ra khỏi tổ chức sinh vật. Ratchet giữ vẻ mặt bình tĩnh, trước đây thường xuyên bị Tô Hiểu bế như vậy, nàng đã quen rồi, thậm chí nàng còn ngáp dài, thể hiện sự buồn ngủ vẫn còn. Tuy nhiên, khi bị Tô Hiểu liếc nhìn, nàng khẽ run rẩy, tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Trước đây, khi không nghe lời mà bị treo ngược lên đánh, thật sự rất đau, nàng đã khóc đến không còn tiếng nữa, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Tô Hiểu thả Ratchet xuống trước mặt, đánh giá toàn bộ về nàng, rồi xem xét thuộc tính của nàng. Danh xưng, Ratchet phân loại, đẳng cấp 2, chủng tộc nữ vương. Trong bản thế giới, chủng tộc mẫu thể có tổng cộng 5 đẳng cấp, Âu sinh cấp, nữ vương cấp, mẫu hoàng cấp, chúa tể cấp, và một đẳng cấp chưa rõ, hạt bì. 100% sinh vật nào? 320-24.000 điểm lực lượng, 36 nhanh nhẹ, 37 thể lực, 190, thuộc tính chân thực, trí lực, 210, thuộc tính chân thực, mị lực, 206, thuộc tính chân thực, kỹ năng 1, trùng tộc ý chí, bị động, level kinh nghiệm. Đối với chủng tộc cấp dưới, có khả năng kiểm soát tuyệt đối. Kỹ năng 2, tiến hóa, sơ, bị động. Level kinh nghiệm có thể thúc sinh giả giai đoạn đầu của chủng tộc. Đường giáp này có thể xây dựng tổ trùng, nhắc nhở. Đường giáp này là một cá thể đặc thù. Kỹ năng 3, sinh mệnh thể cao đẳng, tiến hóa giai đoạn đẳng cấp 2 khi chủng tổ tích, lũy đủ, năng lượng sinh mệnh. Đạt đến mức cao nhất, có thể khiến mẫu thể tiến hóa lên đẳng cấp 3. Lúc này, mẫu thể và chủng tổ sẽ thức tỉnh năng lực mới, từ đó tăng cường thêm chủng loại chủng tộc cấp thấp, có thể bồi dưỡng. Kỹ năng 4, tinh thần lực lột xác, cấp 63, bị động tăng biên độ và phạm vi tinh thần lực, nâng cao khả năng khống chế. Kỹ năng 5, nhận biết mẫn diệt, cấp 70, bị động, có khả năng nhận biết và dò xét tất cả sinh vật cấp 7 hoặc thấp hơn. Kỹ năng 6, triệu hoán thuộc tổng khế ước, cấp kinh nghiệm, bị động, trước khi đánh bại người chủ đạo của, triệu hoán thuộc tổng khế ước, không thể thông qua bất kỳ phương thức nào để ký kết khế ước với sinh vật này chỉ có thể triệu hoán từ luân hồi nhạc viên, người nắm giữ triệu hoán thuộc tổng khế ước, Cocolin Biaquia, nhắc nhở, hiệu quả này có ưu tiên tuyệt đối, là công chứng từ luân hồi nhạc viên. Kỹ năng 7, tinh thần lực 2 lần lột xác. Cấp 68, bị động, tăng phạm vi và biên độ tinh thần lực lên mức cao nhất, nâng cao khả năng khống chế. Kỹ năng 8, ác ma chủng tộc, cấp max, bị động, bởi ảnh hưởng của ác ma chi lực, đơn vị chủng tộc thuộc nhóm này sẽ nhận được năng lực phụ trợ và sức chiến đấu được gia trì bởi ác ma chi lực, dù đã bị suy yếu một lần khi tiến vào bản thế giới. Nhưng tổng thể tư liệu của Ratchet vẫn vượt trội hoàn toàn so với chủng tộc mẫu thể. Và giai đoạn trong bản thế giới này, lúc trước, khi tham gia vào các cuộc thí nghiệm tranh đoạt, chủng tộc mẫu thể phôi thai, ở Bắc Bộ, Tô Hiểu đã nhận ra một điều. Trong thế giới này, mọi thứ đều phát triển theo một quy trình so với các khế ước giả khác đang phát triển chủng tộc. Tô Hiểu có thể tự tin nói rằng, hắn đứng đầu trong số họ. Điều này cũng giống như mọi người đều xuất phát từ vạch xuất phát, nhưng vạch xuất phát của Tô Hiểu lại đặc biệt. Như thể hắn đã ở giữa chặng đường, Tô Hiểu lấy ra một vật, đó là Thâm Uyên Thạch, một món đồ hắn thu được từ giao dịch với cựu Nhật chi chủ Thâm Uyên Thạch, nơi sản sinh Thâm Uyên gạch chéo hư không, phẩm chất, màu trắng, hiệu quả tùy thuộc vào người sử dụng, loại hình, tài nguyên hy, hữu hiệu quả, tăng cường năng lực tiến hóa sinh vật một cách vượt trội, cùng với tiềm lực hạn mức cao nhất. Đặc biệt hữu ích đối với chủng tộc, ký tinh dài, thiên tai nghĩ, và các tộc quần khác, điểm đánh giá, 10, tóm lược, thâm uyên chi lực đã được kết tinh, mất đi đặc tính thông thường của thâm uyên chi lực, công dụng lớn nhất của nó là hủy diệt. Vậy có thật ai sẽ dùng nó để tăng trưởng chủng tộc, ký tinh dài, thiên tai nghĩ các loại? Sau khi Ratchet tiếp nhận thâm uyên thạch, nàng liền ném ánh mắt nghi, hoặc về phía Tô Hiểu, ăn nó. Ăn, trực tiếp ăn sao? Ratchet hỏi lại, vẻ mặt có chút khó hiểu, đúng, Tô Hiểu khẳng định. Ratchet không hiểu, vì sao Tô Hiểu lại bảo nào ăn một tảng đá, nhưng vẫn theo lời, một ngụm cắn vào, thâm uyên thạch. Tuy nhiên, nàng cảm thấy một chút vướng víu, có chút ỉ khuất nhìn Tô Hiểu. Không biết vì sao, hắn lại bảo nàng ăn vật này. Đối diện với ánh mắt giả vờ đáng thương của Ratchet, Tô Hiểu không hề thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng ra lệnh, nuốt đi. Trong mắt Ratchet hiện lên vẻ ngây ngốc sâu sắc, nàng nhìn thâm uyên thạch trong tay, thứ này so với nắm tay nhỏ bé của nàng còn lớn hơn cả một quyền. Nàng mở miệng, khoa tay múa chân, nhưng không thể nhét được vào miệng. Sau đó, vẻ mặt nàng dần dần trở nên sợ hãi. Một lúc sau, Ratchet từ từ nhắm mắt, vành mắt đẫm lệ, chậm rãi hoạt động hàm, nuốt vào thâm uyên thạch. Ngoài việc nghẹn ngào và ngây ngốc, nàng tạm thời không cảm thấy gì khác. Sau khi hòa hoãn lại, Ratchet lấy ra một quả trứng đen mà nàng luôn mang theo bên mình, tay nàng duỗi ra thẳng tắp, móng tay trở nên sắc nhọn, nàng vươn tay về phía tổ chức sinh vật màu đỏ thẫm ở một bên, chảo xuống một khối, rồi bắt đầu đào hố trên mặt đất. Sau khi đào xong, nàng ném quả trứng đen cùng tổ chức sinh vật vào trong hố, rồi dùng chân dẫm lại, lấp đất lên trên. Đây chính là sáng tạo độc đáo của Ratchet, phương pháp, trong chủng tộc. Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Ha đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng không ai kinh ngạc. Chẳng bao lâu sau, một cái thủ chảo vàng đen đan xen từ trong bùn đất thỏ ra. Một lúc sau, một con trùng tộc cấp thấp, đường giáp từ trong bùn đất chui ra, lác lác bùn đất trên đầu. Con đường giáp này rất khác biệt so với bình thường. Trên lớp giáp xác của nó đầy vết thương và vết cắn, rõ ràng không phải là trùng tộc mới sinh ra. Điều quan trọng hơn là, nó có danh tự, tên gọi là bố lỗ ti chỉ là chủng tộc cấp thấp nhất, nhưng nó lại có sự tương đồng với ác ma thú cấp thủ lĩnh, Abaddon, hay ác ma diễn long, Barbatos, là một trong số ít những sinh vật có ý thức cá thể, trong thuộc tầm của Ratchet. Bố lỗ vùng vẩy sạch bùn đất trên thân, sau đó chạy đến quanh Tô Hiểu, xoay tròn, lâu lắm không gặp Tô Hiểu. Bố lỗ không giấu được niềm vui mừng, trong lòng tràn ngập cả hai cảm xúc cao hứng và tưởng niệm. Ratchet chỉ tay về phía bố lỗ, mang theo vẻ buồn ngủ, truyền đạt mệnh lệnh tinh thần, xây dựng trùng tổ. Bố lỗ lập tức bước vào trạng thái làm việc, đuôi giáp ở đoạn cuối mở rộng, sau đó kẹp lấy khối. Hoạt tính kết tinh, năng lượng vẫn chưa tiêu hao hết kia, nó bắt đầu hấp thu năng lượng sinh mệnh trong đó, bồi dưỡng tổ chức cơ bản của trùng tổ. Mấy giây sau, một loại tổ chức sinh vật màu xanh thẫm bắt đầu lan tràn, mở rộng. Thấy vậy, Ratchet liền đi đến sau lưng Tô Hiểu, chui vào trong vạt áo của áo da dài, nàng quen với việc ẩn mình trong đó. Nhưng lúc này, ánh sáng mặt trời khiến nàng cảm thấy không thích ứng. Trong sơn cốc, chưa đầy một phút, trùng tổ cấp một đã được xây dựng xong, trứng trong tổ bắt đầu phát triển, hình thành tổ chức. Rồi, sau đó bồi dưỡng ra 100 khối trứng đường giáp tên thuê, những trứng này lăn xuống và rơi vào trong túi bồi dưỡng. Cách phân chia của chủng tổ khác với chủng tộc mẫu thể, chủng tổ phân cấp theo bậc thế giới. Trong thế giới hiện tại, chủng tổ được chia từ cấp 1 đến cấp 8, dựa vào tình huống hiện tại của Ratchet. Nàng chỉ có thể xây dựng chủng tổ cấp 7. Nếu nàng có thể từ nữ vương cấp, lột xác thành, mẫu hoàng cấp, thì chủng tổ cũng sẽ đột phá lên cấp 8. Đạt đến chúa tể cấp, chủng tổ vẫn giữ cấp 8. Nhưng sẽ trở thành hình thái đứng đầu của cấp 8 ngàn. Việc phát triển chủng tộc, đế quốc bên kia nhất định sẽ sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ. Hơn nữa, Tô Hiểu vẫn còn là tội phạm truy nã của đế quốc. Nếu muốn có đủ tư cách để đối đầu với đế quốc, hắn nhất định phải giúp Ratchet đạt đến chúa tể cấp, đảm bảo năng lực bạo binh của chủng tổ, cùng với khả năng xây dựng và cường độ chiến đấu của các đơn vị chủng tộc. Lần này, không chỉ đơn vị chiến đấu chủng tộc cần mạnh mẽ, mà cả kiến trúc chủng tộc cũng phải đủ cường hãn. Nếu không, khi chiến hạm và chiến cơ của kẻ địch tấn công, tình hình sẽ rất nguy cấp. Đây không phải là đối phó với ong hổ tộc, mà là chiến đấu với người Owa, những kẻ sử dụng khoa học kỹ thuật. Chắc chắn giai đoạn đầu sẽ chỉ tập trung thủ nhà. Chủng tổ cấp 1 đã thành công xây dựng, so với lúc ở Nguyên Thủy Đại Lục. Chủng tổ cấp 1 hiện tại có kích thước nhỏ hơn nhiều, chỉ cao vài mét. Các con đường giáp từ trong túi bồi dưỡng bỏ ra, tham gia vào việc xây dựng chủng tổ. Khi chủng tổ vừa mới hoàn thành, Ratchet liền tiến vào bên trong. Từ giờ trở đi, trừ khi Tô Hiểu ra lệnh, nếu không Ratchet tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi đó. Tô Hiểu đứng trước cửa chủng tổ, mùi hương tươi mát của đất và không khí trong lành từ bên trong tràn ra, cũng không có gì lạ. Khi Ratchet lại thích ở trong đó, vì không chỉ không khí trong lành, mà còn rất an toàn. Tô Hiểu đem 784 khối hoạt tính kết tinh hiện có gửi vào trong chủng tổ. Hiện tại, chủng tổ còn rất nhỏ, nhưng khi có đủ sinh vật năng lượng, chủng tổ sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn 2 của quá trình tiến hóa. Có cơ sở, tiến hóa của chủng tổ chỉ là vấn đề thời gian. Sau 3 giờ 26 phút, quá trình tiến hóa của chủng tổ đã dừng lại. Lúc này, bề mặt của chủng tổ trở nên thô ráp, những sinh vật trang giáp bắt đầu lộ diện, Độ cao của toàn bộ trùng tổ đã vượt quá 80 mét. Diện tích cũng mở rộng lớn đến mức cả một sơn cốc không còn chứa nổi. Trong quá trình trùng tổ phát triển, tổng cộng đã tiêu hao sinh vật năng để bồi dưỡng 16.000 con đường giáp tàn tầy. Những con đường giáp này đã mở rộng diện tích của sơn cốc, khiến đường kính của nó gần một cây số trên mặt đất trong sơn cốc. Một lớp khuẩn thảm bao phủ khắp nơi, khiến cho mặt ngoài của trùng tổ trông có vẻ bình thường, nhưng thực ra lại có sức bền chiến tranh rất đáng sợ. Lần trước, khi giao chiến với ong hồ tộc tại Nguyên Thủy Đại Lục, toàn bộ sức mạnh chiến đấu của hắn đều nhờ vào khuẩn thảm bền bỉ này. Sau khi trùng tổ tiến hóa đến cấp 7, tổng cộng 16.000 con đường giáp đã được triển khai xung quanh trùng tổ, trong đó 15.000 con đã bị phân giải hết, chỉ còn lại 1.000 con đường giáp vẫn còn sử dụng được. Trong cơ thể tất cả các đơn vị trùng tộc đều có sinh vật năng dự trữ, vấn đề chỉ là nhiều hay ít mà thôi, chúng không cần ăn uống. Nhưng điều này lại dựa vào tiêu hao sinh vật năng để duy trì. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn trùng tổ cao vút, nhận ra rằng hoạt tính kết tinh trong trùng tổ vừa rồi đã hoàn toàn chuyển hóa thành sinh vật năng. Do hệ thống thế giới khác biệt, trừ đi tiêu hao cho việc xây dựng trùng tổ, số sinh vật năng còn lại sau khi chuyển hóa từ hoạt tính kết tinh là 42.150 điểm. Mỗi thế giới đều có hệ thống riêng biệt. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện một điểm thú vị, đó là có những đơn vị chủng tộc mà trong mảng thế giới này không thể bồi dưỡng được. Ví dụ như gai độc, Titan và các loại đơn vị chiến đấu chủng tộc khác. Tin vui là ác ma thú và ác ma diễm long vẫn có thể bồi dưỡng được. Nhắc nhở, người đã thành công xây dựng chủng tổ. Hơn nữa, tiến độ kiến tạo của ngươi vượt xa biên độ của chủng tổ thuộc về khí ước giả khác trong bản thế giới. Chủng tổ, giai đoạn 7, tổng cộng có 8 cấp. Cấp bậc này sẽ căn cứ vào hệ thống lực lượng của bản thế giới mà phán định. Sinh vật năng dự trữ, 42.150-85.000 điểm. Khí quan, trong chủng tổ, tổ chức chứa đựng năng lượng, cấp 7. Chứng hóa tổ chức, cấp 7. Túi bồi dưỡng, cấp 7, phòng tiến hóa, cấp 7, khuẩn thảm, cấp 7, tháp đo lường, cấp 7, chưa xây dựng, tháp canh, sát lục, cấp 7, chưa xây dựng, cơ sở trùng tộc, kho diền, đường giáp, công hạt, thú liệt sĩ, bào tử xe tăng, tự bạo bào tử, ác ma thú, Leviathan, ác ma trùng tộc, kho diền, ác ma thú, gen tiến hóa 5 lần, Leviathan, gen tiến hóa 2 lần. Trùng tộc khổng lồ, ác ma diễm long, chưa tiến hành gen tiến hóa, điều kiện tiến hóa, 85.000 điểm sinh vật năng, do trùng tộc nữ vương, Ratchet thôn phệ thâm uyên thạch, nhu cầu tiến hóa ban đầu đã giảm xuống rất nhiều. Các loại kiến trúc trùng tộc, tổ chức chứa năng lượng, chứng hóa tổ chức, túi bồi dưỡng, phòng tiến hóa các loại, đều không cần quá chú trọng, vì đây đều là các phần tự động phát triển của trùng tổ. Về phần tháp đo lường, tháp canh, sát lục các loại, những thứ này hiện tại tạm thời không thể xây dựng được, dù biết như vậy có chút nguy hiểm, nhưng nếu lập tức xây dựng những kiến trúc này, sẽ không còn sinh vật năng để bồi dưỡng cho đơn vị chiến đấu chủng tộc. Nếu là lúc trước ở Nguyên Thủy Đại Lục, 42.150 điểm sinh vật năng có thể coi là khá ít, nhưng trong thế giới này, chất lượng và tiêu chuẩn đo lường của sinh vật năng có sự thay đổi. Sinh vật năng tuy nhìn có vẻ không nhiều, nhưng phí tổn để bồi dưỡng đơn vị trùng tộc lại giảm xuống rất nhiều. Bồi dưỡng một con tinh anh, công hạt, cần 0,1 điểm sinh vật năng. Bồi dưỡng một con ác ma thú, cần 10 điểm sinh vật năng. Bồi dưỡng một con Leviathan, cần 200 điểm sinh vật năng. Bồi dưỡng một con ác ma diễm long, cần 4.000 điểm sinh vật năng. Dù muốn bồi dưỡng ác ma diễm long, Barbatos ngay lập tức, nhưng hiện tại kinh tế không dư giả lắm. Lần này, tài chính được khởi động phần lớn đều dùng để xây dựng trùng tổ. Tuy nhiên, so với các khí ước giả khác, khi họ mới bắt đầu phát triển từ trùng tổ cấp 1, Tô Hiểu lại khởi đầu từ trùng tổ cấp 7, cộng thêm các đơn vị chiến đấu chủng tộc đã hoàn chỉnh. Quả thật là một khởi đầu như quái vật. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ nhất, mạnh nha, đã hoàn thành. Độ hoàn thành, 695%. Bởi vì độ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá hạn mức cho phép, ban thưởng nhiệm vụ của ngươi đã có sự thay đổi. ngươi đạt được đoạn gen chủng tộc, giáp xác ngoài cường hóa, ngươi đạt được đoạn gen chủng tộc, giáp xác ngoài hai lần cường hóa, ngươi đạt được đoạn gen chủng tộc, giáp xác ngoài ba lần cường hóa. Đang kiểm tra nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi, vòng thứ hai, mục tiêu nhiệm vụ là bồi dưỡng trùng tổ đến giai đoạn 6, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi, vòng thứ ba, đạt được một loại gen chủng tộc chiến đấu với cường độ đầy đủ. Kiểm tra chủng tộc gen, ác ma thú, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi, vòng thứ tư, mục tiêu nhiệm vụ là tấn thăng trùng tổ đến cấp 7, đã hoàn thành. Ban thưởng đã xuất hiện liên tục, ngươi đạt được các ban thưởng dưới đây. Đoạn gen trùng tổ, nanh vuốt sắc bén, đoạn gen trùng tộc, sinh vật điện tương, đoạn gen hiếm, nhiệm vụ chủ tuyến, quật khởi, vòng thứ 5, độ khó đẳng cấp, level 79 tóm lược nhiệm vụ. Đem trùng tổ tiến hóa, đến giai đoạn 8, thời gian nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, linh hồn tinh hạch nhân 4 khỉ, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, chính là cái gọi là... Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Tình huống của tôi, hiểu hiện giờ, chính là như vậy. Bàn thưởng từ nhiệm vụ chủ tuyến, ba lần cường hóa cho đơn vị chủng tộc giáp xác. Hiện tại hắn, chưa thể nhìn ra hiệu quả. Nhưng khi bắt đầu bồi dưỡng ác ma thú và Leviathan, ưu thế, phòng ngự của chúng sẽ sớm nổi bật. Đáng tiếc là, ác ma, diễm long lại không có giáp xác. Nhiệm vụ chủ tuyến trực tiếp từ vòng thứ nhất nhảy đến vòng thứ năm, ban thưởng gồm nanh vuốt sắc bén và sinh vật điện tương. Cây thứ nhất là một loại hiệu quả tăng cường rõ rệt, cây sau là một loại thần kỹ hậu kỳ. Tô Hiểu nhìn về phía cửa vào của trùng tổ, nói, Ratchet, à, ra ngoài, à, Ratchet, lưu luyến bước ra, vừa mới đến nhà mới, nàng còn chưa kịp ở lại đủ lâu. Người có đạt được năng lực đào khoáng không? Có. Vậy, làm mẫu bồi dưỡng con công hạt xuống đi. Công hạt sẽ không đào khoáng đâu. Nhưng ta sẽ... Ratchet nói vậy, rồi liền ngồi xổm xuống, dùng tay đào tảng đá. Đây chính là năng lực đào khoáng mà nàng cướp đoạt được. Tôi hiểu muốn cho đơn vị chủng tộc dưới quyền, Ratchet, có khả năng đào khoáng, chứ không phải là muốn Ratchet tự mình đào. Nàng ta không thể đánh lại Benny và Bố Bố Uông. Đã đào cả năm, mà vẫn không có kết quả gì. Để Ratchet tiếp tục ở yên trong phòng. Tôi hiểu, bắt đầu suy nghĩ phương án tiếp theo. Nhà mình không thể đào khoáng được rồi. Toàn bộ trùng tổ cộng đội của tôi hiểu, nghe nhất chỉ có Bố Bố Uông. Nhưng năng lực đào khoáng của hắn kém đến mức khiến người khác phải đau mắt. Nếu như không thể đào khoáng, vậy chỉ còn cách lại quay về ăn thịt thôi. Tôi hiểu lấy ra bản đồ cuối cùng, mở chức năng địa đồ lên. Bản đồ của Benny xuất hiện trước mắt hắn, một nhà hàng xóm hiện ra trong tầm mắt của Tô Hiểu. Đây là tòa chủng tổ cấp 5, mà có được chủng tổ này chính là chủng tộc mẫu thể, nữ vương cấp. Bộ tộc này có hơn 3.000 cá thể, chủng tộc loại công binh, và hơn 700 cá thể chủng tộc loại chiến đấu. Ý tưởng của Tô Hiểu là dùng 42.150 điểm sinh vật năng hiện có, bồi dưỡng ra 4.215 con ác ma thú. Sau đó mang theo 4.215 con ác ma thú này, đi thăm hỏi hàng xóm, tại đại bản doanh trong sơn cốc, trùng tổ cao vút, ở nguyên thủy đại lục, độ cao của trùng tổ cấp 7 gần 180 mét, nhưng tại bản thế giới này, trùng tổ cấp 7 chỉ cao hơn 80 mét. Sự khác biệt trong hệ thống thế giới ảnh hưởng rất lớn đến những tộc quần cực đoan, như ác ma trùng tộc. Và điều này rất rõ ràng, tuy nhiên, tôi hiểu không quá bận tâm về điều này, càng cao, giới hạn trên càng lớn, nhưng cũng phải trả giá tương xứng. Hiện tại, trùng tổ cao chỉ hơn 80 mét, có thể coi là một điều may mắn, dù tốc độ bạo binh có suy yếu đôi chút, nhưng lại rất có lợi cho việc ẩn nấp. Độ cao của trùng tổ không vượt quá sơn cốc, chỉ cần không bay qua bầu trời sơn cốc, thì trùng tổ rất khó bị phát hiện. Về phương diện tốc độ bạo binh, tôi hiểu cũng không lo lắng, hiện tại, Ratchet chỉ mới ở cấp, nữ vương, nhưng khi nàng tấn thăng lên, mẫu hoàng cấp, trùng tổ cũng sẽ đạt đến cấp 8. Đến lúc đó, tốc độ bạo binh chắc chắn sẽ không giảm, mà còn mạnh mẽ hơn trước. Còn về việc đạt đến chúa tể cấp, đó là một mức độ mà Ratchet chưa từng đạt được. Hiện tại, tình hình ở Nam Bộ là các mẫu hoàng cấp, trùng tộc mẫu thì đang cùng đế quốc, và hạm đội thứ ba liên tục phát động chiến tranh, trùng tộc trong bản thế giới này, phát triển chủ yếu nhờ vào khai thác khoáng sản, thuộc loại nửa ăn chay, nhưng với bản chất là trùng tộc, năng lực chiến tranh của chúng chắc chắn không yếu. Benny ra ngoài trinh sát, đã phát hiện hai trùng tổ cấp 8, cả hai trùng tổ này đều do trùng tộc mẫu thể, mẫu hoàng cấp, xây dựng, lấy đại bản doanh của phe mình làm trung tâm. Hai trùng tổ cấp 8 này lần lượt nằm ở Tây Bắc và Đông Bắc, chính là hai bên trái, phải phía trước đại bản doanh của phe mình. Phía trước bên trái là Kala trùng tổ. Sau khi Benny quan sát, nhận thấy đơn vị trùng tộc nơi đây có hình thể lớn, trùng tổ và các loại kiến trúc trùng tộc chiếm diện tích tương đương nửa một tòa thành thị. Các công trình kiến trúc trùng tộc ở đây rất nhiều, đặc biệt là những công trình phòng không, được chú trọng khá nhiều. Phía trước bên phải là Thâm Hồng Nữ Hoàng trùng tổ. Trùng tổ của Thâm Hồng Nữ Hoàng rất cao lớn, tuy nhiên các kiến trúc trùng tộc xung quanh trùng tổ không nhiều. Trùng tộc chiến đấu ở đây chủ yếu là các đơn vị phi hành, và khả năng tiến công của Thâm Hồng Nữ Hoàng rất mạnh mẽ, không giống như Kala, nơi ưu tiên phòng thủ và phát triển. Về hai phe này, tôi hiểu trước mắt không có ý định đi thăm dò, nguyên nhân là vì một là không thể đánh lại, hai là vì khoảng cách quá xa, phía sau đại bản doanh của phe mình không có gì đáng thăm dò, đằng sau là một dãy núi màu xám nối dài, và độ cao so với mặt biển càng lúc càng cao. Khi độ cao đạt trên một vạn mét so với mặt biển, khu vực đó sẽ bước vào trọng lực hỗn loạn, trên bầu trời lúc nào cũng có nham thạch và bụi bặm trôi nổi, cho dù là chiến hạm của đế quốc, cũng không dễ dàng bay vào khu vực đó. Điều này có nghĩa là, chỉ cần xây dựng tốt tháp nhận biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ không cần phải đề phòng việc bị đánh lén từ phía sau, địa lợi như vậy, đương nhiên phải tận dụng. Tôi hiểu lấy tinh thần lực kết nối, truyền đạt mệnh lệnh cho Ratchet trong trùng tổ, bắt đầu bồi dưỡng ác ma thú. Hiện tại, tổng cộng có 42.150 điểm sinh vật nào. Noãn thể của ác ma thú được thai nghén, cùng với quá trình bồi dưỡng tiếp theo, để thành thục thể, mỗi con tiêu tốn 10 điểm sinh vật nào, và 4.215 con ác ma thú được an bài ngay lập tức. Trùng tổ bắt đầu công tác. Một phần sinh vật nào đầu tiên sẽ tiến vào trứng hóa tổ chức. Sau đó trứng hóa tổ chức sẽ sử dụng hôn gen để bồi dưỡng ra noãn thể. Noãn thể thông qua ống lưu sinh được đưa đến túi bồi dưỡng. Túi bồi dưỡng duy trì nhiệt độ ổn định 40 độ C, tạo ra môi trường ấm áp và ẩm ướt để bồi dưỡng. Trong không gian trùng tổ có kích thước lớn, hơn nửa sân bóng, sinh vật năng được chuyển hóa thành thể lỏng, cung cấp dưỡng chất cho mỗi noãn thể thông qua ống rốn. Noãn thể bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy, nhanh chóng hình thành ấu sinh kỳ ác ma thú, có sát xác nhưng vẫn còn mềm mại. Rồi tiến vào giai đoạn sinh trưởng cuối cùng. Tôi hiểu không rõ về các loại trùng tộc khác, nhưng đối với ác ma thú mà trùng tổ của hắn bồi dưỡng, tốc độ sinh trưởng là không thể chê trách. Chỉ cần chúng ra khỏi trùng tổ, ác ma thú sẽ ở trạng thái chiến đấu đỉnh phong, và chúng chỉ ngừng chiến đấu khi chết. Đương nhiên, ác ma thú hung hãn như vậy cũng không phải không có khuyết điểm. Chu kỳ tồn tại của chúng chỉ kéo dài từ 40 đến 50 ngày, đó là cái giá phải trả khi chúng chọn phương thức cực đoan để truy cầu sức chiến đấu. So với trạng thái đỉnh phong mà ác ma thú đạt được lúc trước, lần này, những ác ma thú được bồi dưỡng chắc chắn mạnh mẽ hơn. Ban thưởng cho nhiệm vụ vừa rồi cũng bao gồm 3 lần cường hóa giáp sát Tenchi. Đáng tiếc là do tính chất không tương thích, ác ma thú không thể dung hợp với sinh vật điện tương. Nói cách khác, nếu như có thể dung hợp, phí tổn để bồi dưỡng ác ma thú sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần. Điều này cũng không có gì là kỳ lạ. Tiếng chạy nhanh từ trong tổ trùng vang lên. Tôi hiểu, nghe thấy liền quay lại, nhìn. Hắn thấy từng con ác ma thú lao ra từ trong tổ, liền điều khiển tạm thời một con trong số đó dừng lại trước mặt mình, bắt đầu quan sát, xem liệu chúng có thay đổi gì so với trước hay không. Lúc này, ác ma thú, nếu không tính phần đuôi, dài khoảng 3,5 mét, hai chân sau của nó cong lại, giáp sát màu đen trên thân có đường nét rõ ràng, dù so với trước đây, có mỏng hơn một chút, nhưng giáp xác hiện tại lại có cảm giác như kim loại. Hai chân trước của ác ma thú ngắn hơn đôi chân sau, móng vuốt của nó giống như dao cạo. Đầu của nó nhọn và có một chút cong lại, chỉ cần một cú vồ nhẹ, nó có thể kéo đi một miếng thịt và máu của kẻ địch. Nhìn tổng thể, ác ma thú có vài điểm tương đồng với dị hình, chỉ khác ở phần đầu. Miệng của ác ma thú có thể mở rộng rất lớn, và bộ răng của nó không phải để ăn uống, mà đơn giản chỉ vì mục đích cắn xé. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là đuôi giáp của ác ma thú, cái đuôi giáp dài gần 4 mét, dài hơn cả thân thể, bởi vì cấu tạo giáp xác đặc biệt ở mặt trên, mà cái đuôi dài này có thể xoay chuyển 360 độ tùy ý. Tại đầu nhọn của đuôi giáp, thoạt nhìn là một cái gai nhọn hình dao, nhưng thực ra nó có thể mở ra, đâm vào cơ thể con mồi rồi mở rộng, khiến con mồi không thể thoát ra được. Với thân thể của ác ma thú, nếu ở trong địa hình nhỏ hẹp, nó có thể nhanh chóng di chuyển trên tường hay trần nhà. Với thân hình linh hoạt, giáp xác cứng rắn, móng vuốt sắc bén và đuôi nhọn, đuôi dài, gần 50 cm, có thể dễ dàng cắt đứt đầu của kẻ địch. Sinh vật này, ác ma thú, được sinh ra chỉ để phục vụ cho sát lục và chiến tranh. Tất cả ác ma thú đều đang đứng trên khuẩn thảm, chờ lệnh truyền tới. Khi chủng tổ không còn sinh vật năng, là lúc cần phải tìm cách thu hồi năng lượng để phát triển. Tô Hiểu nhìn vào bản đồ trên đầu cuối. Khoảng cách gần nhất với hàng xóm của hắn là một chủng tộc mẫu thể nữ vương cấp. Đối phương có một tòa chủng tổ cấp 5. Vì đối phương là chủng tộc bản thổ, nên chủng tổ của họ có đặc tính khác biệt với chủng tổ của hắn. Chủng tổ cấp 5 của họ có ảnh hưởng lớn nhất từ số lượng tộc quần, cùng với những công trình xây dựng của chủng tộc, chứ không phải do bồi dưỡng đơn vị chủng tộc. Họ không bồi dưỡng các đơn vị chủng tộc cấp 5, mà là từ chủng tổ cấp 5 bồi dưỡng ra các đơn vị chủng tộc cấp 8. Về phương diện cường độ, hắn hiện tại chưa thể biết rõ. Đương nhiên, điều này cũng có những hạn chế. Số lượng đơn vị chủng tộc và quần thể chủng tộc trong thế giới này có hạn mức cao nhất, được xác định dựa trên cấp bậc của chủng tổ. Ví dụ như chủng tổ cấp 5, tối đa chỉ có thể thừa nhận từ 7.000 đến 10.000 đơn vị chủng tộc. Nếu vượt quá số lượng này, sinh vật năng sẽ không thể cân bằng thu chi, dẫn đến chủng tổ và các kiến trúc chủng tộc không còn đủ sinh vật năng để cung cấp, khiến chúng dần bị khô kiệt. Ratchet lại rơi vào một tình huống khác. Nàng có thể bồi dưỡng đơn vị chủng tộc với cấp bậc tương ứng tùy theo cấp độ của chủng tổ, và số lượng này có thể đạt đến mức rất lớn. Cạnh bên chủng tộc nữ vương này, bộ tộc có hơn 700 chiến đấu chủng tộc, còn dư lại 3.000 đơn vị chủng tộc loại công binh, không cần phải lo lắng về chúng, vì chúng chủ yếu làm công việc đào khoáng hoặc bảo trì chủng tổ. Hơn 700 chiến đấu chủng tộc này, mặc dù là cấp 8, nhưng vì chủng tổ và phương diện gen còn khá kém, chiến lực thực tế có đạt đến cấp 8 hay không vẫn chưa rõ. Ác ma thú từng bá chủ ở Nguyên Thủy Đại Lục, nhưng khi đến vùng đất mới này, hắn vẫn phải tôn trọng đối thủ. Vì vậy, tôi hiểu quyết định để A Mỗ cùng 1215 con ác ma thú ở lại thủ nhà. Để đảm bảo an toàn, tôi hiểu mang theo 3.000 con ác ma thú xuất phát. Bố bố ung và bà hai sẽ cùng tham gia, một người phụ trách trinh sát mặt đất, một người phụ trách trinh sát không trung. Tô Hiểu nhảy dây lưng một con ác ma thú, đuôi dài của nó cong lại. Tô Hiểu ngồi vững trên lưng, ra lệnh tinh thần, 3.000 con ác ma thú đồng loạt phát ra tiếng gầm gừ, rồi lao ra ngoài sơn cốc. Chạy nhanh như gió, ác ma thú chạy bằng 4 chân, tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, ác ma thú mà Tô Hiểu chọn làm tọa kỵ hơi chậm hơn so với đại đội, bởi vì hắn phải duy trì sự ổn định khi di chuyển nhanh. Điều này vừa vặn giúp hắn quan sát chiến cuộc phía sau. Gió vù vù bên tai, Tô Hiểu liếc nhìn bản đồ trên đầu cuối, nhận thấy đại bản doanh của phe mình cách nơi chủng tộc nữ vương kia khoảng 5 km, thật sự là quá gần. Một nhánh cây từ bên phải vụt qua, suýt nữa đánh trúng Tô Hiểu. Hắn nhận ra, việc dùng ác ma thú làm tọa kỵ để di chuyển trong rừng rậm không phải là lựa chọn tốt. Sau này, nếu bồi dưỡng ra ác ma diễm long, sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tô Hiểu móc ra một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Khi hắn ăn sạch viên linh hồn kết tinh đó, tầm nhìn phía trước trở nên sáng tỏ. Trước mắt là một mảnh đất hoang được khai phá trong rừng rậm, cỏ dại, thấp bé, mọc rải rác. Một tòa trùng tổ màu xám cho đứng vững trước mắt. Cao chừng 50 mét, nhìn tổng thể, nó giống như một ngọn núi cổng kềnh. Xung quanh trùng tổ này, có vài tòa kiến trúc trùng tộc. Trên một tòa tháp cao, ánh sáng kỳ dị phát ra, báo hiệu có kẻ địch đang tiếp cận. Đây, chắc hẳn là một công trình đặc biệt của trùng tộc, tương tự như tháp đo lường. Phụ cận trùng tổ của phe địch, từng con trùng tộc loại giáp sắc sáu chân, chạy về hướng trùng tổ, chân giáp to ngắn của chúng, cùng kết cấu đuôi thô chắc, biểu thị chúng, không phải là trùng tộc chiến đấu, một số thì phụ trách đào móc, khai khoáng, một số thì làm công việc vận chuyển. So với những công binh trùng tộc hoàng sợ, mấy trăm con chiến đấu trùng tộc, giống như nhện, đã tạo thành hàng ngũ phòng ngự ở ngoại vi. Những chiến đấu trùng tộc này, gọi là thứ độc, chúng dài khoảng 3,5 mét, toàn thân được bảo vệ bởi giáp sắc, 8 cái chân giáp sắc nhọn như lưỡi dao, và đặc biệt là chúng mang theo kịch độc axit. Đây là loại chiến đấu trùng tộc, có thể tập hợp nhanh chóng, hung tàn và có thể ra đòn chí mạng, không thể coi thường. Phòng tuyến của địch đã được bố trí xong. Một tòa kiến trúc phòng ngự của chủng tộc bắt đầu tích lũy năng lượng, còn độc nhãn trên đó liên tục dõi theo Tô Hiểu. Một cỗ chân động tinh thần lan tỏa tới, hàm ý xua đuổi và khu trục mọi thứ. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức hạ lệnh khai chiến. Giống xung quanh, những ác ma thú gầm gừ rồi lao ra. Chúng không quan tâm địch nhân là cấp chủng tộc nào, chúng nhận mệnh lệnh và lao vào giết chóc. Đó là nhiệm vụ duy nhất của chúng. Hiện tại, đơn vị binh sĩ của phe mình đã vượt qua 3.000 người. Điều này có nghĩa là một điều quan trọng, danh hiệu chiến tranh lãnh chúa đang trong trạng thái kích hoạt, mang đến những lợi ích sau. Sĩ khí tăng cộng 80 điểm, mỗi 500 binh sĩ có thể kích hoạt hiệu quả này. HP tối đa tăng lên 50%. Lực phòng ngự thân thể cộng thêm 30 điểm, 3.000 binh sĩ có thể kích hoạt cộng thêm này, sĩ khí ban đầu tăng 80 điểm, rất hữu dụng, nhưng lúc này lại biến thành vô dụng. Chủng tộc khác thế nào, Tô Hiểu không rõ, nhưng đối với chủng tộc của mình mà nói, căn bản không có khái niệm sĩ khí trước khi một đơn vị chủng tộc cuối cùng chết. Chiến đấu sẽ không bao giờ dừng lại, HP tối đa tăng 50%, lực phòng ngự thân thể cộng thêm 30 điểm, đám ác ma thú của hắn vừa được cường hóa về phương diện giáp xác, lại cộng thêm bậc này nữa, sinh lực của ác ma thú tăng lên một cách đáng kể. Ban đầu, ác ma thú thiên về tốc độ và công kích, giống như chiến sĩ ra giòn công cao. Giờ đây, với những cộng thêm này, nhược điểm về phòng ngự của chúng đã được bù đắp. Mấy nghìn con ác ma thú ùa lên, chạy nhanh trên đường, vuốt xác của chúng cào bùn đất và vụn cỏ bay tứ tung. Đám thứ độc đối diện không hề tỏ ra sợ hãi. Một con thứ độc dẫn đầu, chuẩn bị nghênh đón ác ma thú. Một con ác ma thú và một con thứ độc lao vào nhau. Khi khoảng cách hai bên thu hẹp, ác ma thú lao tới, vuốt sắc dương ra, miệng đầy răng nanh, mở rộng, giống như dã thú vồ mồi. Thứ độc đối diện vung chân giáp lên, nhìn dáng vẻ có vẻ như chuẩn bị dùng chân giáp sắc bén đâm xuyên ác ma thú trước khi bị nó nhào tới. Trong mắt kép của thứ độc, tựa hồ có sự hung tàn, đây là đặc điểm của chủng tộc ở thế giới này, chúng có ý thức cá thể nhất định. Ngay khi con ác ma thú bay nhào lên giữa không trung, đuôi dài của nó hất lên, đỉnh đuôi đóng mạnh vào mặt đất, động tác nhào về phía trước của ác ma thú lập tức bị ngừng lại, bỗng nhiên, nó dừng hẳn không tiến lên nữa. Đối diện, thứ độc dùng 4 cái chân giáp đâm tới, nhưng vì ác ma thú đột ngột dừng lại. Chân giáp của thứ độc chỉ đâm vào không khí, rồi đào xuống đất trước mặt ác ma thú, chỉ thấy ác ma thú thắng góc, thân hình hoàn toàn ổn định, đuôi dài hất lên, chặt đứt một cái chân giáp của thứ độc, xoạt, một tiếng, chân giáp bị cắt đứt, trùng huyết màu lục nhạt bong ra, ác ma thú tựa hồ, đã sớm có dự cảm, liền lắc mình nhanh chóng đến bên cạnh thứ độc, hí, thứ độc phát ra tiếng kêu thảm thiết, lao về phía ác ma thú. Ác ma thú thể hiện ra sự linh hoạt vượt trội, vừa né tránh vừa chặt đứt liên tiếp 3 cái chân giáp của thứ độc bằng đuôi dài của mình. Còn chưa xong, đuôi dài của ác ma thú lại hất lên, cuốn lấy những phần chân giáp đứt của địch nhân, rồi giả vờ ném chúng đi. Cùng lúc đó, trong trùng tổ của phe địch, chủng tộc nữ vương, bị tổ chức sinh vật bao bọc, khi nàng nhận ra loạt động tác của ác ma thú, trên mặt nàng hiện lên sự kinh ngạc rõ rệt. Tướng mạo của chủng tộc nữ vương này giống hệt nhân tộc, điều này cũng tương tự với phần lớn chủng tộc mẫu thể trong bản thế giới. Đây là một trong những thủ đoạn tự bảo vệ của chúng. Vào thời khắc mấu chốt, chúng có thể ngụy trang thành người Owa, nhằm tránh bị các binh sĩ của đế quốc bắt giữ và đem đi nghiên cứu. Chuyện khiến tên chủng tộc nữ vương kinh ngạc mới chỉ bắt đầu mà thôi. Trong khu vực hỗn chiến, ác ma thú dùng chân trước tóm lấy chân giáp đứt, làm động tác như chuẩn bị ném đi, nhưng thực ra chỉ là giả vờ. Một phát giả vờ, đuôi dài của nó liền cuốn lấy chân giáp đứt, hất lên, hàn mang lướt qua. Một cái chân giáp đã hí vào bên đầu lâu của thứ độc, một kích trúng đích. Ác ma thú lao tới trước, làm bộ như muốn dùng chân trước đập, chào tấn công, địch nhân. Nhưng công kích thật sự lại đến từ phía dưới. Đuôi dài của nó vung lên, như một đường vòng cung, đâm thẳng vào thứ độc. Foxy, đuôi của ác ma thú xuyên thủng đầu lâu của thứ độc, rồi hất mạnh lên, đem thứ độc văng về phía sau. Đuôi nhận lại vùng lên, liên tiếp cắt đứt thứ độc thành mười mấy đoạn, cùng với các loại khí quan, vung vãi trên mặt đất. Huyết dịch có tính axit làm mặt đất bị ăn mòn, xung động nhỏ, mùi hôi thối khó người lan tỏa khắp không gian. Ác ma thú liếm sạch trùng huyết trên đuôi, rồi nhắm vào một con thứ độc khác lao tới. Dù thứ độc được coi là đơn vị chủng tộc cấp 8, nhưng xem ra nó chỉ có danh mà không thực. Tình huống hiện tại thực ra rất bình thường, vì ác ma thú vốn dĩ được sinh ra để chiến đấu và tham gia chiến tranh. Còn thứ độc, dù là chủng tộc, nhưng chúng lại là sinh vật tự nhiên sinh sôi. Quá trình sinh ra của chúng khác biệt so với các sinh vật khác. Nếu dùng điểm thiên phú để so sánh, trong tổng số 10 điểm, chúng chỉ có 6 điểm dành cho chiến đấu, 3 điểm dành cho trinh sát và thủ vệ, và chỉ có 1 điểm cho săn mồi và tiến hóa. Ngược lại, ác ma thú có một loại năng lực đặc biệt, khiến chiến lược của chúng tăng lên rất nhiều, với trực giác chiến đấu sắc bén, kỹ năng bị động cấp độ Max. Sinh vật sát lục sinh ra chỉ vì chiến đấu, năng lực chiến đấu đã được ghi khắc trong gen của chúng. Ví như, ký ức gen của ác ma thú giống như một cloud chung. Tất cả ác ma thú khi chiến đấu đều sẽ tải đoạn ký ức ngắn về chiến đấu lên. Cloud chung ấy mới đầu, cloud này không có tác dụng gì. Nhưng với mỗi lần chiến đấu của đám ác ma thú, số lượng ký ức chiến đấu lưu trữ càng ngày càng lớn, và từ đó trở thành một loại buff mạnh mẽ. Mỗi một con ác ma thú, khi được bồi dưỡng thành công trong chủng tổ, đều có thể sử dụng ký ức chiến đấu từ ác ma cùng chung cloud. Nhờ đó, dù chúng vừa mới sinh ra, cũng đã có khả năng thực chiến vô cùng mạnh mẽ. Ác ma thú đã tham gia bao nhiêu trận chiến? Thậm chí có thể nói, số lần tham gia chiến tranh của chúng nhiều đến mức không thể nhớ hết, bởi chúng đã giết chóc xuyên qua hai thế giới. Lúc này, đám thứ độc, tương đương với lực lượng bảo vệ của chủng tổ, đối mặt với những ác ma thú, mỗi con đều là chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, cuối cùng bị đánh bại hoàn toàn. Oanh, một tiếng bạo tạc vang lên, giáp xác của thứ độc vỡ nát tung tóe. Đó là một con thứ độc phát nổ. Nó đã dùng túi axit đặc trong cơ thể để tạo ra một vụ nổ máu axit vô cùng mạnh mẽ. Khi chiến đấu dừng lại, khắp nơi đều có chủng huyết tính axit màu lục nhạt, ăn mòn mặt đất, khói trắng lượn lờ bay lên. Trong trận chiến này, phe mình đã diệt được 715 con địch, nhưng tổn thất cũng không nhỏ, có tới 85 con ác ma thú bị thương. Trong số đó, đại bộ phận bị bạo tạc máu axit cho nổ chết, một số ít còn lại bị vây công mà chết. Thứ độc nói rằng đây là đơn vị chủng tộc cấp 8, nhưng tôi hiểu hoài nghi, hắn cho rằng đây chỉ là những con chủng tộc cấp 8 ở mức đáy, thậm chí có thể là ngụy cấp 8, tức là chúng chỉ có thể tự bạo và gây uy hiếp đối với ác ma thú. Điều này khiến tôi hiểu có thể ước lượng thực lực của đám chủng tộc nữ vương trước khi có thể xây dựng chủng tổ cấp 7. Những chủng tộc nữ vương trong thế giới này đều khá yếu kém. Tô Hiểu nhảy xuống lưng ác ma thú, cất bước tiến về phía chủng tổ phía sau. Bà Ha lên tiếng, bố bố đã tìm ra vị trí của chủng tộc nữ vương. Nó muốn chạy trốn. Tô Hiểu tăng tốc, bước vào cửa chủng tổ, Sau khi đi qua một hành lang cao chừng 5 mét, hắn thấy trên mặt đất có lớp dịch nhờn, trong không gian xung quanh, kết cấu dạng mạng nhện phân bổ khắp nơi. Theo thông tin từ bố bố Uông, Tô Hiểu đi tới sau nhất trong chủng tổ, nơi trú ngụ của chủng tộc Nữ Vương. Khi đến nơi, hắn thấy một số tinh, ảnh thứ độc thủ, đang ở bên trong. Tô Hiểu liền rời khỏi thông đạo, truyền mệnh lệnh cho đám ác ma thú tiến lên. Hắn thắp một điếu thuốc, bắt đầu chờ đợi. Mấy phút sau, một cái chân giáp xoắn óc bày ra. Tô Hiểu liếc nhìn chân giáp, rồi dập tắt tàn thuốc trong tay và tiến vào phòng của Nữ Vương. So với phòng của chủng tộc Nữ Vương mà Ratchet xây dựng, nơi này nhỏ hơn nhiều, điều kiện cũng kém hơn rất nhiều. Có vẻ không phải tất cả chủng tộc Nữ Vương đều giống Ratchet. Nơi ở của nàng như một nơi trú ẩn tiện nghi. Bước ra chủng tổ vài bước là có thể phơi nắng. Gần như là đi dã ngoại, nếu rời khỏi sơn cốc và tới các khu vực khác. Đối với Ratchet mà nói, hẳn là cũng giống như du lịch nước ngoài vậy. Một thiếu nữ, có vẻ giống với Gen Nhện, đang ngồi đó. Tô Hiểu nhận thấy rằng, sinh vật này khác biệt rất lớn so với loài nhân loại. Đây chắc hẳn là một dạng biến đổi hình thái thích ứng, chủng tộc Nữ Vương. Nhện Mùi an tĩnh ngồi đó, ánh mắt lạnh, nhạt nhìn Tô Hiểu. Lão đại, cái này xử lý như thế nào? Bắt sống, mang về đút trùng tổ. Nhện Mùi lạnh, nhạt mở miệng. Nhân loại, ta có thể tạm thời thần phục ngươi. Tô Hiểu nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu. Không cần, ngươi chẳng có tác dụng gì. Hắn vừa nói, vừa ra hiệu, cho thuộc hạ trói lại và mang về. Hắn không nghĩ rằng, chỉ với nghị lực của mình, có thể khiến Nhện Mùi thần phục hoặc đi theo mình. Những lời của đối phương càng có vẻ như là muốn ổn định cục diện, sau đó tìm cơ hội thoát thân hoặc báo thù. Hắn cho rằng cách tốt nhất chính là mang Nhện Mùi về, ném vào trùng tổ để trùng tổ đoạt lấy gen của nàng. Đây là quy tắc của trùng tộc, hồn sống móng chết. Nhện Mùi nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, tựa hồ đang suy tư, không hiểu sao nhân loại này lại hiểu rõ tiêu chuẩn hành vi của chủng tộc chúng nó. Sau khi thu thập xong, Tô Hiểu thu được không ít linh hồn thạch thổ giáp, cùng 596 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, tổng cộng khoảng 6.000 điểm sinh vật năng. Tô Hiểu không vội phá hủy chỗ chủng tổ này, vì dưới đất có mạch khoáng sinh mệnh. Chờ khi phe mình có đủ năng lực, khai khoáng, thì nơi này sẽ là một lựa chọn không tồi. Tô Hiểu đã phát hiện chủng tổ của Ratchet khác biệt với bản thổ chủng tộc. Bản thổ chủng tộc, vì đơn vị chủng tộc có ý thức cá thể nhất định, nên độ khó trong việc điều khiển chủng tổ mẫu thể cũng cao hơn. Ngược lại, chủng tộc thuộc quần của Ratchet hoàn toàn không có ý thức cá nhân, việc khống chế dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này dẫn đến một tình huống như sau. Dù phe mình có điên cuồng phát động chiến tranh, Ratchet vẫn có thể dễ dàng khống chế tình hình. Cục diện như vậy đại diện cho một tình huống, chỉ cần phe mình có chủng tộc có khả năng khai khoáng, ta hoàn toàn có thể điên cuồng bồi dưỡng những cá thể này, rồi cho chúng đi khai khoáng. Khi số lượng chủng tộc khai thác dần tăng lên, những khoáng mạch mà chủng tộc Nữ Vương khác phải mất vài tháng mới đào xong, thì phe mình có thể chỉ cho một hai ngày là đào sạch. Sau đó, để giữ mức độ khiêm tốn, ta không nên bồi dưỡng ác ma Diễm Long. Lại chủng tộc dễ dàng khiến địch nhân sụp đổ tâm lý, điều này sẽ tránh cho phe mình gặp phải các chủng tổ dưới tay, những khí ước giả khác, cũng như các thế lực chủng tổ hoang dã vây công. Giai đoạn hiện tại, phương thức phát triển an toàn nhất là chỉ bồi dưỡng công binh chủng tộc cùng ác ma thú. Ác ma thú sẽ dẫn đầu công chiếm chủng tổ của chủng tộc Nữ Vương khác. Chiếm lĩnh xong, đại quân công binh chủng tộc sẽ vào, bắt đầu đào khoáng. Khi đào xong, chúng sẽ tiếp tục gây họa, phục, lại tiếp tục đi thăm dò nhà hàng xóm tiếp theo. Như vậy, việc tích lũy sinh vật năng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chờ Ratchet tấn thăng đến mẫu hoàng cấp, trung tổ của phè, mình cũng sẽ đạt đến cấp 8. Lúc đó các loại đơn vị chủng tộc chắc chắn sẽ có sự biến chuyển lớn. Nghĩ đến đây, vấn đề hiện tại khó giải quyết nhất